Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới Thiên Đô Thành, nơi nơi gọi có đặt tổng bộ của vạn gia ở đó. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã biểu lộ thân phận của mình đối với vạn vô địch mà toàn bộ chúng lão tổ của vạn gia. Và ở đây thì vạn vô địch cũng đã biết được thân phận thực sự của Lộ Nhất Bình, đó chính là một tồn tại vô thượng ở trong rừng rậm thần thánh. Thì vạn vô địch cũng vô cùng sợ hãi và cũng đã cung phụng Lộ Nhất Bình. Và ở trên đường này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã gặp được hai người sư đồ Lý Bân cùng với Dương Cương. Và khi gặp hai người này thì cũng đã xảy ra một số cái mâu thuẫn đối với đệ tử hạch tâm của vạn gia. Và cái tên đệ tử này thì rất là hống hách, và hắn đã bắt hai người Lý Bân cùng với Dương Cương để nhằm tìm ra Lỗ Nhất Bình và trả thù Lỗ Nhất Bình cùng với Long Sắc Kim Ngưu. Thì chúng ta lại đón chờ tiếp theo là liệu Lỗ Nhất Bình ở lại Thiên Đô Thành và cũng như là giải quyết vấn đề về hai người sư đồ Lý Bân cùng với Dương Cương như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập 10 này. Và mục đích hắn ở lại Thiên Đô Thành để làm gì, chúng ta đón chờ. Tập 10, chương 62, Đại quân Âm Quỷ Tông. Đại tử Hạch Tâm Vạn Tất nói đến đây, hai mắt liền hung ác nói: "Phế bọn hắn cho ta!" Binh sĩ dưới trướng của hắn liền muốn hướng Lộ Nhất Bình lao lên, nhưng mà đám binh sĩ này còn không vọt tới trước mặt Lộ Nhất Bình thì lúc này phía sau Lộ Nhất Bình lại xông ra một người. Đối phương đột nhiên oanh ra một quyền, liền đem Vạn Tất còn có binh sĩ dưới trướng của hắn toàn bộ đánh bay. Người xuất thủ chính là một trong những lão tổ vạn gia, Vạn Vinh. Vạn Vinh này cùng Vạn Vô Địch là người cùng thế hệ. Vạn Vô Địch sợ bên trong Thiên Đồ Thành có đuôi mù quấy nhiễu Lộ Nhất Bình, cho nên phái ra Vạn Vinh âm thầm xa xa bảo hộ Lộ Nhất Bình. Vạn Vinh đi theo phía sau Lộ Nhất Bình, thấy được Vạn Tất muốn ra tay với Lộ Nhất Bình, liền kém chút nữa hồn phi phách tán. Lúc còn quan tâm chuyện gì khác, ngay lập tức vọt thẳng tới xuất thủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Vạn Tất ngã trong đám người, phát hiện kinh mạch, đan điền trong cơ thể của mình vậy mà toàn bộ bị đối phương đánh nát. Không khỏi giận dữ dị thường, sát ý cuồng bạo. Hai mắt hắn huyết hồng, nhìn chằm chằm Vạn Vinh. Người là ai? Vạn Vinh cùng Vạn Vô Địch là người cùng thế hệ, rất nhiều năm không có ra khỏi tổ địa của Vạn gia, mà lại lấy thân phận Vạn Tất cũng khó mà nhìn thấy Vạn Vinh, cho nên hắn cũng không có nhận ra Vạn Vinh. Vạn Vinh gặp Vạn Tất hai mắt huyết hồng, trừng mắt nhìn mình, hỏi mình là ai, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, lại một bàn tay quạt tới. Ta là tổ tông của ngươi. Vạn Tất bị phiến tiến vào trong đám người. Đám người nhất thời đại loạn. Lúc này bước chân phun trào, chỉ gặp một đội binh sĩ vạn gia chạy tới. Cầm đầu là phó quân đoàn trưởng tân quân đoàn vạn gia. Phó quân đoàn trưởng ở phía xa nhìn thấy được Vạn Vinh, chỉ cảm thấy Vạn Vinh rất quen thuộc, đến gần xem xét, đợi thấy rõ Vạn Vinh liền bị dọa đến hai chân run rẩy, tranh thủ thời gian đi đến trước mặt Vạn Vinh bái kiến. Lão tổ Vạn Vinh, ngài sao lại tới đây? Vạn Tất bị phiến tiến vào trong đám người liền nghe được, kinh ngạc nói: Lão tổ Vạn Vinh. Lão già này đúng là lão tổ tông của hắn. Lý Bân, Dương Cường còn có các cao thủ vạn gia xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, lão già tóc bạc đột nhiên xuất thủ lại là lão tổ vạn gia Vạn Vinh. Vạn Vinh chính là đệ nhị cao thủ của vạn gia, một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là tại vị diện hằng nguyên cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy. Vạn Vinh không để ý đến đám người mà quay đầu đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, khom người nói: "Đại nhân, những đồ vật đuôi mù này không có quấy nhiễu đến đại nhân chứ?" Cái trán của hắn bất chi bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Gặp lão tổ Vạn Vinh khom người xưng hô Lộ Nhất Bình là đại nhân, Vạn Tất não hải lên triệt để trống rỗng. Bọn người Lý Bân, Dương Cường thì lại mộng. Lộ Nhất Bình từ trên lưng Long Giác Kim Ngưu đi xuống, đi đến trước mặt Lý Bân cùng Dương Cương, nâng tay lên, ngón tay phun trào lục quang, một giọt nước màu xanh lá liền xuất hiện ở giữa ngón tay, khí tức sinh mệnh mênh mông tràn ngập ra bên ngoài. Vạn Vinh nhìn xem giọt nước xanh lá giữa ngón tay Lộ Nhất Bình liền giật mình. Đây là lực lượng bản nguyên sinh mệnh chi thần thời kỳ viễn cổ, lực lượng sinh mệnh. Lộ Nhất Bình ngón tay khẽ búng, giọt lực lượng sinh mệnh kia liền rơi vào trong đan điền của Dương Cương. Ngay lập tức đan điền của Dương Cương vừa mới bị Vạn Tất đánh nát liền không ngừng khép lại, cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Mà Dương Cương lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đan điền sau khi khôi phục so với lúc trước lại càng thêm cứng cỏi, cũng càng thêm rộng rãi. Đà tạ công tử, Dương Cương cảm kích khôn cùng nói. Lộ Nhất Bình gật đầu. Về phần Lý Bân, thương thế không nặng, sau khi nuốt một viên đan dược đã khôi phục rất nhiều. Lộ Nhất Bình lúc này đối với Vạn Vinh nói, nếu là đệ tử Vạn gia, vậy Vạn gia các người liền theo gia pháp Vạn gia xử trí đi. Ý chỉ Vạn Tất, thanh âm bình thản, nhưng mà Vạn Vinh nghe xong trong lòng lại càng căng thẳng, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, nhìn về phía Vạn Tất như làm nhìn một người chết. Sau đó Lộ Nhất Bình cùng mấy người Lý Bân, Dương Cương rời khỏi hiện trường. Sau khi rời khỏi hiện trường, mấy người Lộ Nhất Bình liền tiến đến Tử Lâu Thiên Đô. Lý Bân sau khi đi sau lưng Lộ Nhất Bình, trong lòng ước chừng đoán chừng thân phận chân thật của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nếu như là người của Dược Vương Điện thì tại sao ngay cả lão tổ Vạn Gia Vạn Vinh đều đối với hắn cung kính như thế? Chẳng lẽ là đại nhân Dược Vương Điện, hay là lê tổ của Dược Vương Điện? Có thể làm cho Vạn Vinh cung kính như thế chỉ có hai vị Dược Vương cùng với lê tổ của Dược Vương Điện. Truyền thuyết Dược Vương từng nuốt hỗn độn thần dược, dung mạo vĩnh trú, rất là trẻ tuổi. Ngay tại lúc Lý Bân suy đoán thì Lộ Nhất Bình lại mở miệng nói, ngươi không cần đoán nữa, ta không phải là người của Dược Vương Điện. Lý Bân khẽ giật mình, gãi đầu một cái nói, ta còn tưởng rằng công tử là đại nhân Dược Vương à. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, ha, Dược Vương kia, mặc dù nói là dung mạo vĩnh trú, nhưng mà không có đẹp trai như chủ nhân của ta. Lý Bân lập tức nghẹn lời, hắn thật đúng là không dám tiếp. Dược Vương tồn tại như vậy cũng không phải hắn không tùy ý nghị luận. Đi vào Tử Lâu Thiên Đô không được bao lâu, liền gặp lão giả Lôi Thôi Chu Thừa cưỡi con lửa đi tới. Thế nhưng thời điểm vào Tử Lâu, Chu Thừa còn có con lửa kia, liền bị tiểu nhị của Tử Lâu ngăn lại. Lộ Nhất Bình thấy thế cảm thấy rất buồn cười. Cuối cùng vẫn là Lý Bân đi ra đem hắn dẫn vào. Sau khi đi vào, Chu Thừa đối với Lộ Nhất Bình nói, là người cùng tiểu tử Vạn Vô Địch kia giao thủ sao? Lý Vân nghe ngậy giật mình, vừa mới rồi Thiên Đô Thành liền làm ra động tác lớn như vậy, cùng đại nhân Vạn Vô Địch đứng đầu đại lục thần võ giao thủ là Lộ công tử. Chu Thừa lại nói, Âm Quỷ Tông cùng Hoàng Tuyển Ma Tông còn có Ám Ma Điện đang mưu đồ bí mật, bọn hắn hẳn là muốn lên thủ vây giết người. Tại đại quân Âm Quỷ Tông cùng Hoàng Tuyển Ma Tông cùng Ám Ma Điện, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đến. Âm Quỷ Tông câu thông cùng Cửu Thiên Thần Thổ cùng Ưu Minh Chi Ngục, đã biết được Lộ Nhất Bình không phải là người đến từ Cửu Thiên Thần Thổ cùng Ưu Minh Chi Ngục, càng không phải là cái thần tử gì. Lộ Nhất Bình nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt. Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyển Ma Tông đánh lấy cờ hiệu báo thù cho Hách Đơn, Tô Tú là giả. Bọn hắn đơn giản nhìn chúng bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền, Thời Can Thần Quyền trên người hắn mà thôi. Thậm chí coi là hắn đạt được truyền thừa của Thánh Ma và Thời Quang Lão Nhân. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy lại cười nói, hy vọng Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyển Ma Tông cùng Ám Ma Điện kia đến lúc đó không nên chỉ có mấy cái tên tiểu miêu cầu tiểu cầu. Không phải vậy, không đều đủ cho lão ngưu ta nhét kẽ răng. Lý Bân nghe được lại như lọt vào trong sương mù. Đại quân Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyển Ma Tông, Ám Ma Điện. Chu Thừa đối với Lý Bân nói, người sợ là không biết đi, vị này chính là công tử Lộ Nhất Bình, có tên Cầm Tiên. Công tử Lộ Nhất Bình? Lý Bân nghe vậy liền giật mình. Hắn lúc trước cũng chỉ biết Lộ Nhất Bình họ Lộ, thật đúng là không biết thân phận của Lộ Nhất Bình. Còn lừa lại liếc mắt nhìn Long Giác Kim Ngưu. Khoác lác thì đừng nói quá sớm, nói không chừng đến lúc đó đại quân của Âm Quỷ Tông vừa đến, ngươi liền bị xọa đến lông liền biến thành màu đen. Sau tiệc rượu, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu liền trở về tổng phủ Vạn Gia. Hai người Lý Bân, Dương Cương thì đi tân đoàn của quân đoàn Vạn Gia đưa tin. Về phần Chu Thừa cũng cùng Lộ Nhất Bình tới tổng phủ của Vạn Gia. Vạn Vô Địch sớm đã được Vạn Thần Chư chờ lấy. Lúc gặp Chu Thừa đi tại bên người Lộ Nhất Bình liền cực kỳ ngoài ý muốn. Thế nào, tiểu tử Vạn Vô Địch làm tới chức chủ nhân đại lục thần võ liền không nhận ra cái lão giả lại rồi sao? Chu Thừa cười nói. Chương 63, Vĩnh Dạ Chi Đồng. Vạn Vô Địch nghe xong tranh thủ thời gian cười nói, tiền bối Chu Thừa nói đùa,

Vạn Vô Địch nói ra. Võ thần điện tiền bối, cửu tuyệt võ thần, rất nhiều năm cũng không có xuất thủ, cho nên cũng đồng dạng không có xếp hạng. Vạn Vô Địch nói đến đây liền cẩn thận nhìn Lộ Nhất Bình một chút. Võ thần điện cửu tuyệt võ thần, thế nhưng từng tiến vào thần thánh xâm lâm, về sau quan hệ giữa cửu tuyệt võ thần cùng Lỗ Nhất Bình rất nhiều người đều đang suy đoán. Đúng lúc này đột nhiên tín phủ bên hông Lỗ Nhất Bình chấn động, hắn lấy ra xem tín phủ truyền đến tin tức hội trưởng phân hội thương hội thiên cơ Tôn Lập Hiên phát cho hắn. Lúc trước hắn để thương hội thiên cơ giúp hắn điều tra sự tình Dương Đông năm đó mất tích, hiện tại đã có kết quả. Xem xong tin tức, Lỗ Nhất Bình liền lạnh lùng cười một tiếng. Lạc Ninh, năm đó Dương Đông bị người mẩy đi, tiến vào trong chiến trường chư thần, về sau mất tích, mà bây giờ thương hội thiên cơ điều tra ra được người năm đó mẩy Dương Đông đi chính là kiếm thần Lạc Ninh. Nghe Lỗ Nhất Bình đột nhiên nâng lên tên Lạc Ninh, Vạn Vô Địch biểu lộ kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình đem tín phủ ném cho Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch xem xong cũng đều lộ ra ngoài ý muốn. Nói như vậy, Dương Đông năm đó mất tích cùng Lạc Ninh có quan hệ. Đại nhân, Lạc Ninh không đơn giản. Vạn Vô Địch suy nghĩ, nói ra. Hắn cùng Thái Thanh Kiếm Phái trên cửu thiên có quan hệ rất là tốt. Nói đến Thái Thanh Kiếm Phái, Vạn Vô Địch sắc mặt nên trở nên nghiêm túc. Vị diện Hằng Nguyên có thập đại thế lực siêu cấp, Thái Ất Môn là thế lực đứng đầu thập đại thế lực siêu cấp, nhưng mà trên Thái Ất Môn còn có ba tồn tại đặc thù: cửu thiên, thần thổ, u minh ngục. Ba khu vực này áp đảo phía trên Thái Ất Môn. Mà Thái Thanh Kiếm Phái là một trong mấy tông môn mạnh nhất ở trên đông đảo siêu cấp tông môn ở trên cửu thiên. Chương 65 Tuyên cổ ma tâm. Hả? Thái Thanh Kiếm Phái? Lỗ Nhất Bình nghe vậy bất động thành sắc. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy trêu chọc cười nói. Hả? Người lại là Thái Thanh Kiếm Phái, đám lão điểu kia. Cái Đẳng Ninh này chẳng lẽ là đệ tử của đám lão điểu kia sao? Lão điểu? Bạn Vô Địch nghe vậy sắc mặt lại lúng ta lúng túng. Hắn biết Lòng Giác Kim Ngưu nói chính là mấy vị nào, nhưng mà liên quan tới mấy vị kia hắn cũng không dám tiếp lời. Chúng ta lát nữa sẽ rời đi, Lỗ Nhất Bình nói. Đại nhân đợi lát nữa sẽ đi sao? Vạn Vô Địch ngoài ý muốn biểu lộ muốn nói lại thôi. Lỗ Nhất Bình nhìn Vạn Vô Địch một chút rồi nói. Người là muốn một chút thanh diễm để rèn luyện thân thể sao? Vạn Vô Địch hơi đỏ mặt, không nghĩ tới tâm tư của hắn bị Lỗ Nhất Bình nhìn ra được. Hắn vừa đột phá thần thiên thần cảnh, nếu như có thể dùng thanh diễm thần thụ rèn luyện thiên thần thể, như vậy hắn có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Lỗ Nhất Bình nói ra. Thanh diễm của thanh diễm thần thụ mặc dù hiệu dụng nhưng mà hiệu quả vẫn là kém một chút. Nói đến đây, đầu ngón tay của hắn khẽ xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng, không gian bốn phía lập tức như vào trong hỏa dương. Vạn Vô Địch nhìn xem ngọn lửa màu vàng trong tay Lỗ Nhất Bình, giật mình nói. Đây là Phượng Hoàng Chi Diễm. Không sai, chính là Phượng Hoàng Chi Diễm, Phượng Hoàng thần thụ sở sinh, Lỗ Nhất Bình nói. Sau đó Phượng Hoàng Chi Diễm trên đầu ngón tay liền chui vào trong cơ thể Vạn Vô Địch. Phượng Hoàng Chi Diễm này so với thanh diễm của thanh diễm thần thụ tốt hơn nhiều lần, Lỗ Nhất Bình nói ra. Thời điểm luyện hóa, người hãy cẩn thận lĩnh hội hỏa pháp tắc ở trong đó. Vạn Vô Địch cung kính quỳ xuống, một mặt cảm kích nói. Đa tạ đại nhân. Đứng lên đi, Lỗ Nhất Bình nói. Người trên việc tu luyện, nếu như có cái gì không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Vạn Vô Địch mừng rỡ như điên, sau khi đứng lên, liền đem vấn đề những năm ngày tu luyện gặp phải, từng thỉnh giáo Lỗ Nhất Bình. Một tiếng sau, Lỗ Nhất Bình cùng mấy người Long Giác Kim Ngư, Chu Thừa rời khỏi Thiên Đô Thành. Vạn Vô Địch một người, tự nhiên đưa đến bên ngoài Thiên Đô Thành. Thẳng đến khi Lỗ Nhất Bình biến mất ở chân trời hồi lâu, Vạn Vô Địch lúc này mới trở về tổ địa của Vạn gia. Không nghĩ tới sự tình Tiểu Dương Đông năm đó cùng với Lạc Ninh con hàng này lại có quan hệ. Sau khi rời đi, Chu Thừa hơi nhớn mày Tín phủ, hắn cũng nhìn thấy, cũng biết Lộ Nhất Bình chuyến này đi Lạc phủ. Nói đến đây, Chu Thừa liền nhìn Lộ Nhất Bình. Người đến lúc đó thì định làm cái gì? Long Giác Kim Ngưu hắc hắc cười nói. Hy vọng Dương Đông Tiểu Nhi chết không có quan hệ gì với hắn. Ngừng một lát. Nếu không hạ tràng của hắn sẽ so với Dương Đông thì còn thảm hơn. Lộ Nhất Bình thì mặt không biểu tình. Chu Thừa thở dài. Lạc Ninh, con hàng này, ta đã sớm nhìn ra nó tâm thuật bất chính. Sau đó lại nói, thế nhưng hắn cùng với Thái Thanh Kiếm ở trên cửu thiên quan hệ cũng không đơn giản. Những năm này hắn một mực ngấp nghé vị trí chủ nhân của Đại Lục Thần Võ, phía sau hẳn là không có Thái Thanh Kiếm phái cho hắn làm chỗ dựa sao? Nói đến Thái Thanh Kiếm phái, Chu Thừa cũng một mặt ngưng trọng. Ba ngày sau, mấy người Lộ Nhất Bình đi tới Bình Nguyên Tà Thần. Bình Nguyên Tà Thần là bình nguyên lớn nhất Đại Lục Thần Võ, cũng là bình nguyên hỗn loạn nhất Đại Lục Thần Võ. Trong bình nguyên, thế lực rắc rối phức tạp. Ở chỗ này không có bất kỳ thế lực quốc gia nào, cho dù là vạn gia cũng không quản được nơi này. Nơi này tụ tập đông đảo thế lực tà ác của Đại Lục Thần Võ. Lực lượng Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Đàm gia tại Đại Lục Thần Võ toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Nơi này có phân bộ của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Đàm gia, mà lại có phân bộ trọng yếu nhất của Đại Lục Thần Võ. Trừ phân bộ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Đàm gia ra, còn có tổng bộ của Liệt Hỏa Môn, Cực Lạc Môn, Tà Thần Giáo, Thiên Quỷ Tông cũng đều xây ở trên bình nguyên Tà Thần. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể thấy được cảnh đánh nhau, giết chóc. Thế lực Lạc gia tại một chỗ khác ở trên bình nguyên Tà Thần. Mấy người Lộ Nhất Bình chỉ cần xuyên qua bình nguyên Tà Thần liền có thể đến địa vực của Lạc gia. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, Tà Thần vẫn lạc ở chỗ này, cho nên nơi đây tà khí mới nồng đậm như vậy. Chu Thừa cưỡi trên con lừa uống rượu nói ra. Còn có người nói thượng cổ Tà Thần kỳ thật cũng chưa có chết, trái tim của hắn vẫn còn sống. Thượng cổ Tà Thần chính là địch nhân lớn nhất của Vạn Thần Chi Chủ. Bất quá thượng cổ Tà Thần thực lực vô cùng cường đại, cùng Vạn Thần Chi Chủ đều là thập đại cao thủ thời kỳ thượng cổ. Vạn Thần Chi Chủ cũng là một mực không làm gì được đối phương. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy nói ra. Cương Lương tiểu tử kia đã tu luyện ra Tuyên Cổ Ma Tâm, cho dù hắn có bị thần hồn diệt, nhục thân bị hủy, thì trái tim của hắn cũng có thể một mực sống tiếp. Thượng cổ Tà Thần bản danh gọi là Cường Lương. Tuyên Cổ Ma Tâm. Chu Thừa nghe vậy sắc mặt biến đổi. Hắn nhưng là biết muốn tu luyện thành môn thần công Tuyên Cổ Ma Tâm bao nhiêu khó. Vị diện hằng nguyên từ cổ chí kim cũng chỉ có một người tu luyện thành Tuyên Cổ Ma Tâm. Nhưng mà hắn lại không nghe nói qua thượng cổ Tà Thần cũng tu luyện thành công. Long Giác Kim Ngưu ử một tiếng. Tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác là yêu nghiệt. Hắn đã đạt được công pháp tả ma vô thượng của Viễn Cổ Thích Can, cũng tu luyện đến tầng cuối cùng rồi. Chu Thừa cũng không biết Viễn Cổ Thích Can là ai, nhưng mà có thể đoán được hắn là một vị cao thủ tả ma thời kỳ viễn cổ. Thượng cổ Tà Thần luyện thành Tuyên Cổ Ma Tâm thật sao? Chu Thừa kinh nghi hỏi. Thế nhưng mà trong thần điện điển thượng cổ cũng không có tài liệu tương quan để ghi chép lại. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc. Thần điện không ghi lại đồ vật còn nhiều chứ. Cường Lương tiểu tử kia là lông màu tím, cũng không phải là thần điện ghi chép lại. Chu Thừa đem rượu trong miệng phun ra. Còn có việc này? Người biết việc này sao? Hắn hoài nghi nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Những thứ này ngươi là thế nào mà biết được? Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói ra. Bởi vì ta từng nhổ qua lông ở trên người tiểu tử kia. Con lửa nghe vậy cười nhạo. Ngươi tại sao không nói luôn là ngươi nhổ qua lông của Viễn Cổ Thiên Đế? Chu Thừa cũng là lắc đầu. Lộ Nhất Bình không có mở miệng. Tại thời điểm thượng cổ, lông trên người Tà Thần Cường Lương đích thật là bị Tiểu Kim nhổ qua, mà lại còn nhổ ngông toàn thân bị rút sạch sành xanh. Thế nhưng đối với Cường Lương tiểu tử kia, Lộ Nhất Bình vẫn là rất vừa mắt. Tiểu tử này làm việc mặc dù thẳng thắn, nhưng mà lại không có để sinh linh đổ thán. Năm đó đại chiến chư thần, hắn đều tại thần thánh xâm lâm ẩn thế không ra. Sự tình cách nhiều năm, hắn mới biết được sự tình thượng cổ Tà Thần vẫn lạc. Sau khi tiến vào bình nguyên Tà Thần, cảm được thụ được chỗ cỗ tà khí nhàn nhạt, ở bên trong bình nguyên, Lộ Nhất Bình liền hơi nhớn mày. Đại trận này là ai bố trí? Là người giết chết Tà Thần Cường Lương sao? Đối phương nếu như giết tà thần Cường Lương, vì sao lại ở nơi này bày ra đại trận? Không bao lâu, mấy người liền thấy được một tòa cổ thành. Cổ thành vắt ngang bình nguyên tà thần, ở trên tường thành, cơ hồ đầy vết kiếm, vết đao, vết tích các loại binh khí tạo thành. Đại Hoàng Thành. Trên cửa thành, dùng biểu tượng chữ thượng cổ khắc họa lấy ba chữ. Đại Hoàng Thành là thành trì lớn nhất bình nguyên tà thần, cũng là thành trì cổ xưa nhất bình nguyên tà thần. Mặc dù tên là Đại Hoang Thành, nhưng mà một chút cũng không có hoang vu. Trong thành trì, cao thủ các phương, muôn hình muôn vẻ, nối liền không dứt. Nghe nói, Địa Tạng Kinh xuất hiện, có tiểu tử thi triển tuyệt học Địa Tạng Kinh, giết trưởng lão của Cực Lăng Môn. Trong đám người, tiếng thì thầm không ngừng truyền đến. Cao thủ các phương qua lại, đàm luận nhiều nhất chính là tin tức Địa Tạng Kinh, một trong tứ đại kinh Phật xuất thế. Chương 66. Địa Tạng Thiên Phật Thủ. Địa Tạng Kinh. Chu Thừa vừa nghe được liền giật mình. Tứ Đại Phật Kinh chính là bảo bối vô thượng của vị diện Hằng Nguyên. Vô luận là một bộ kinh Phật nào xuất thế đều là đại sự vị diện Hằng Nguyên. Lỗ Nhất Bình cứ lộ ra ngoài ý muốn. Hiện tại Hỏa Long Phật Kinh ở trong tay hắn, một bộ Địa Tạng Phật Kinh khác cũng xuất thế. Địa Tạng Kinh, Địa Tạng Thiên Phật Thủ chính là tuyệt học Phật đạo vô thượng. Nghe nói Địa Tạng Thiên Phật Thủ này một khi thi triển ra, ma thần câu diệt, chiến lực có thể tăng lên nghìn lần, không người có thể địch. Đâu chỉ có như vậy, Địa Tạng Thiên Phật Thủ có thể hái sao trên trời, có thể dò hoàng tuyển ở dưới địa ngục. Hiện tại toàn bộ bình nguyên tà thần đều đang tìm tiểu tử này. Nghe nói tiểu tử này mặc áo lam, nhìn mới 20 tuổi, anh tuấn bất phàm. Cao thủ qua lại bốn phía, từng người nghị luận. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, đối phương cũng mặc áo lam. Chủ thừa nghiêng đầu nhìn xem Lộ Nhất Bình, cười giỡn nói: "Sẽ không phải là nói chính ngươi sao?" Lúc đầu, chủ thừa chỉ là trêu đùa, nhưng mà không ít cao thủ chung quanh, ánh mắt lại rơi trên thân của Lộ Nhất Bình. Một tên đệ tử Liệt Hỏa Môn trong đám người, thậm chí hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Đối phương trên người nhìn xem Lỗ Nhất Bình, hổ nghi nói: "Người chính là tiểu tử áo lam kia." Một tên đệ tử Luyện Hỏa Môn khác cười nói: "Có phải hay không, lục soát người hắn một lần, nhìn trên người hắn có Địa Tạng Kinh hay không là biết mà." Mấy tên đệ tử Liệt Hỏa Môn cũng không khách khí, cùng lúc này hướng tới Lỗ Nhất Bình. Thế nhưng mấy tên đệ tử Luyện Hỏa Môn này vừa tay đưa tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, thì đột nhiên trong cơ thể Lỗ Nhất Bình một đầu hỏa long ngàn trượng bay ra. Hỏa long phát ra tiếng long ngầm ngu rung trời, phóng lên tận trời. Mấy tên đệ tử Liệt Hỏa Môn này đều bị hỏa diễm ở trên thân hỏa long thiêu thành tro tàn. Sự tình diễn ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem hỏa long to lớn trên không trung. Hỏa long! Trong lúc mọi người đây kinh nghi, thì một vị trưởng lão Huyết Kiếm Môn đột nhiên mở miệng nói: Đây là khí linh. Sau đó nói: Trong hỏa long ẩn hàm Phật lực. Chẳng lẽ là khí linh hỏa long của Hỏa Long Phật Kinh? Hắn vừa nói, hiện trường liền một mảnh chấn động, mà Chu Thừa cũng sững sờ trong chốc lát. Hỏa Long Phật Kinh, ta dựa vào Lỗ Nhất Bình không có bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền, thời quang thần quyền của Thánh Ma cùng thời quang lão ma, mà ngay cả Hỏa Long Phật Kinh, một trong tứ đại Phật Kinh cũng có. Lỗ Nhất Bình nhìn xem đám người xung quanh chấn động, lạnh nhạt nói: Không sai, đây chính là Hỏa Long Phật Kinh. Nói đến đây, hỏa long liền bay xuống, về tới bên cạnh Lỗ Nhất Bình, quấn quanh thân thể Lỗ Nhất Bình. Ngay tại lúc Lỗ Nhất Bình dứt lời, thì đột nhiên một đạo đao mang ngàn trượng liền phá không mà lên, hướng Lỗ Nhất Bình chém tới. Cũng không thấy Lỗ Nhất Bình làm ra động tác gì, đầu hỏa long kia cũng phá không mà lên, trong nháy mắt liền đập nát đao mang. Tiếp theo, vuốt rồng khổng lồ trực tiếp đập xuống, đám người kinh hãi hoảng sợ né tránh. Thanh âm chát chúa vang lên, mặt đất bốn phía vì lúc đó mà rung động. Một cái hố sâu xuất hiện ở phía trước đại địa phía trước, vừa mới xuất thủ kia đã bị hỏa long đập ở trong hố sâu hóa thành một mảnh than cốc. Tựa như là trưởng lão Ngô Vũ của Trụy Ma Cốc. Vô số cao thủ kinh hãi. Trưởng lão Trụy Ma Cốc Ngô Vũ,

Lạc Ngạt cùng các cao thủ Lạc gia nhìn xem tà khí trên không trung cơ hồ sôi trào là kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tà khí bên trên Tình Nguyên Tà Thần sao lại có dị trạng như vậy? Tà khí ở bên trên Bình Nguyên Tà Thần chưa từng nhộn nhạo như vậy. Từng tà ma ẩn thế đều từ trong tổ địa các tông môn bay ra bên ngoài. Chu Thừa cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc, bỗng nhiên từ bên cạnh đống lửa đứng dậy. Chỉ có Long Giác Kim Ngưu ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Trong dị không gian, tuyên cổ ma tâm phát ra ma quang ngày càng mạnh, tà khí ngập trời, vô tận như là đại dương mênh mông, ma khí bắn ra đánh cho dị không gian gần như muốn sụp đổ. Tám đầu quang minh thiết niên mặc dù bị Lỗ Nhất Bình bóp gãy, nhưng vẫn còn vẫn xuyên vào trong tuyên cổ ma tâm. Nhưng hiện tại, tám đầu xích sắt đã bị tà khí ngập trời của tuyên cổ ma tâm đánh bay đi, đồng loạt bắn ở trên mặt đất, đem mặt đất bắn nổ tung. Tà khí của tuyên cổ ma tâm sôi trào đến cực hạn, thì trong tay Lộ Nhất Bình lại nhiều hơn một khối thần thạch. Thần thạch bắn ra quang mang năm màu, chính là hỗn độn ngũ thải thạch. Thiên địa đào hỏa xuất hiện trong tay Lộ Nhất Bình, đem hỗn độn ngũ thải thạch luyện hóa thành một đoàn lỏng. Tiếp theo, hỗn độn ngũ thải thạch lên trạng thái dịch, liền chảy hướng tuyên cổ ma tâm. Hỗn độn ngũ thải thạch dạng dịch vây quanh thiên cổ ma tâm không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy này lấy tuyên cổ ma tâm làm trung tâm, dần dần xuất hiện một đầu người, tiếp theo là cổ, ngực, hai tay, sau đó là hai chân. Một thanh niên vóc người cao lớn liền xuất hiện ở trên không. Thanh niên này thân hình cao lớn, rất hoàn tất hóa hình. Lỗ Nhất Bình liền hướng hư không nhiếp một cái, chỉ gặp điểm điểm quang mang từ trong hư không Bình Nguyên Tà Thần không ngừng hội tụ, sau đó từ từ xông vào giữa mi tâm của thanh niên kia. Thanh niên nguyên bản hai mắt vô thần dần dần trở nên linh hoạt, cùng tỏa ra hào quang. Trải qua mấy phút đồng hồ, Lỗ Nhất Bình ngừng lại, sau đó lấy ra một kiện thần khải màu đen cho thanh niên mặc vào. Thanh niên mở bàn tay nhìn xem thân thể mới của chính mình, mà thấy tâm tính của hắn cũng đều khó mà ức chế được kích động trong lòng. Chậm một hồi, thanh niên đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, cùng kính kính bái phục nói: "Đã tha đại nhân cứu ta, cũng vì cường lương mà tái tạo hỗn độn thần thể." Lỗ Nhất Bình nhìn xem thượng cổ tà thần cường lương bái phục mình, lộ ra dáng tươi cười. "Đứng lên đi." Thượng cổ tà thần cường lương sau khi đứng dậy, Lỗ Nhất Bình lại hỏi: "Năm đó là ai giết người? Bát Phương Tịnh Hóa đại trận là người này bố trí sao?" Cường lương hồi ức lại rồi nói: "Đối phương mang theo mặt nạ hầu quỷ, Bát Phương Tịnh Hóa đại trận cũng là hắn bố trí. Đối phương thân hình cao lớn khoảng 3 mét, thực lực của hắn..." Nói đến đây, Cường Lương một mặt ngưng trọng: "Cực kỳ khủng bố." "Cực kỳ khủng bố, đây là hình dung của hắn đối với người kia." "Mặt nạ đầu quỷ." Lỗ Nhất Bình không khỏi nhớ tới người đeo mặt nạ ủy thác ở Thương Hội Thiên Cơ đấu giá Vạn Thần Lệnh. Chương 68, đệ tử Thang Tiểu Bạch. Lỗ Nhất Bình nhìn bốn phía dị không gian này, nói ra: "Chúng ta đi ra ngoài trước." Rồi hăng nói: "Sau đó cùng thượng cổ tà thần cường lương rời khỏi dị không gian dưới lòng đất Bình Nguyên Tà Thần." Tà khí trên không Bình Nguyên Tà Thần nguyên bản táo động bất an, cơ hồ sôi trào lên, đột nhiên bình tĩnh lại. Thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt cùng cao thủ các phương nhìn xem tà khí trên không trung đột nhiên trở lại bình tĩnh, lại càng kinh nghi. "Để cho người tra một chút, đây là chuyện gì?" Lạc Ngạn đối với cao thủ Lạc Gia phân phó. Vị cao thủ Lạc Gia kia cung kính xác nhận, liền lắc mình biến mất. Đúng lúc này, tín phủ của Lạc Ngạn bỗng nhiên rung động. Hắn lấy ra xem xét, liền mở trừng hai mắt. "Thiếu chủ, sao vậy?" Một vị cao thủ Lạc Gia gặp Lạc Ngạn thần sắc không đúng, liền không khỏi hỏi thăm. Lạc Ngạn liền đem tín phủ đưa cho vị cao thủ Lạc Gia kia. Vị cao thủ Lạc Gia tiếp nhận xem xét, cũng giật mình nói: "Cái gì? Người trẻ tuổi áo lam kia có thể là Lỗ Nhất Bình?" Tín phủ là Lạc Đồng phát tới. Lạc Ngạt nghe Chu Thừa nói, nhận biết muội muội của mình, liền tò mò hỏi muội muội tin tức có liên hệ với mấy người Chu Thừa cùng Lỗ Nhất Bình, xem muội muội có phải chân thật nhận biết mấy người này hay không. Không nghĩ tới người trẻ tuổi áo lam kia lại là Lỗ Nhất Bình. "Thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao đây?" Một vị cao thủ Lạc Gia hỏi thăm. Lạc Ngạt cau mày. Trên khánh điển đế quốc bắt đầu, Lỗ Nhất Bình một kiếm giết chết thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Ở phía Phi Hoa Môn, thủ hạ của Lỗ Nhất Bình, một đầu thần thú Phượng Hoàng, đã phá đại trận hộ tông Phi Hoa Môn. Lại thêm lão tổ Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú chết ở trong tay Lỗ Nhất Bình, cho nên hiện tại thế lực khắp nơi đều đang suy đoán Lỗ Nhất Bình thực lực hẳn là trên chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có người nói Lỗ Nhất Bình cực có thể là một tôn thiên thần sơ kỳ. Còn thần thú Phượng Hoàng kia cũng hẳn là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thừa nhìn tà khí trên không trung đột nhiên bình tĩnh trở lại, cũng đều kinh nghi không thôi. Bất quá hắn cũng đang muốn lần nữa ngồi xuống thì lại thấy Lỗ Nhất Bình mang theo một thanh niên mặc hắc bào đi đến. Nhìn thấy thanh niên mặc hắc bào, Chu Thừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này hắn nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu đứng lên, đối với thanh niên mặc hắc bào cười nói: "À, tiểu lương tử, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng chết như vậy." Thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu, dáng vẻ tươi cười xấu hổ nói: "Gặp qua tiểu kim tiền bối." Chu Thừa vừa quan sát thượng cổ tà thần Cường Lương, mở miệng hỏi Lỗ Nhất Bình: "Lỗ công tử, vị tiểu tử huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào?" Long Giác Kim Ngưu lại nói: "Ngươi gọi hắn là tiểu tà hoặc tử ma đều được." Tiểu tà, tử mao. Chu Thừa khẽ giật mình. Ngược lại, thượng cổ tà thần Cường Lương nghe được Long Giác Kim Ngưu nói đến biệt danh tử ma của mình, sắc mặt liền lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ. "Nguyên lai là tiểu tà huynh đệ." Chu Thừa chào hỏi. Thượng cổ tà thần Cường Lương nghe Chu Thừa xưng hô mình như vậy cũng lờ đễnh ừ một tiếng, sau đó cùng Lỗ Nhất Bình ngồi xuống. Lỗ Nhất Bình đem rượu lấy ra ngoài, ném cho thượng cổ tà thần Cường Lương một vò. Cường Lương tiếp nhận rượu, hùng hằng ực một hớp, lau miệng cười nói: "Trên đời này cũng chỉ có vạn tuế tử của đại nhân mới có thể uống sảng khoái như vậy." Chu Thừa nghe vậy cười nói: "Nguyên hai rượu này gọi là vạn tuế tử, thế nhưng cho dù là tồn tại vô thượng siêu việt thiên thần cũng chỉ có thể sống một thế, bất kỳ người nào đều không thể sống hai đời, chớ nói chi là vạn thế." Lỗ Nhất Bình lặng yên không nói cái gì. "Vạn thế sao?" Lỗ Nhất Bình đột nhiên nhìn lên bầu trời đêm nơi nào đó, lạnh nhạt nói: "Nếu đã tới rồi thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa." Chu Thừa nghe vậy liền thuận theo ánh mắt của Lỗ Nhất Bình nhìn sang, một mặt hổ nghi: "Có người sao?" Thế nhưng mà lấy tu vi của hắn lại không cảm ứng được dị thường gì. Ngay tới lúc Chu Thừa đang nghi hồ, lại thấy sâu trong bầu trời đêm một người trẻ tuổi áo lam đi ra. Sau khi người trẻ tuổi áo lam này đi ra, liền nghi ngờ nhìn Lỗ Nhất Bình. Trên người hắn có trọng bảo, có thể xem khí tức của hắn hoàn toàn che giấu. Đối phương là như thế nào, có thể xem thấu ẩn thân thuật của hắn. Ánh mắt của hắn ở trên người mấy người Lỗ Nhất Bình, Chu Thừa, Cường Lương, Long Giác Kim Ngưu, Con Lửa, Trương Tấn, Triệu Văn đảo qua. "Hỏa Long Phật Kinh là trên người ngươi?" Hắn ánh mắt đe dọa nhìn Lỗ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu lại là cười hắc hắc: "Ngươi chính là tiểu tử đạt được Địa Tạng Kinh hả?" Người trẻ tuổi áo lam không để ý đến Long Giác Kim Ngưu mà đối với Lỗ Nhất Bình hờ hững nói: "Đem Hỏa Long Phật Kinh giao ra, tha cho các ngươi một mạng." Nhưng mà Long Giác Kim Ngưu lại tiếp tục gặm thịt nướng, thượng cổ tà thần Cường Lương cùng Chu Thừa tiếp tục uống rượu, Còn Lừa thì tiếp tục ngủ. Người trẻ tuổi áo lam thấy mọi người không nhìn chính mình liền sầm mặt lại, nhảy lên một cái, trường kiếm vùng ra, ngàn vạn kiếm mang lập tức rượu động thiên địa. "Kiếm phá hư không!" Người trẻ tuổi áo lam thanh âm lạnh lẽo. Chu Thừa kinh ngạc: "Hả, hư không kiếm khí? Ngươi là đệ tử của Thang Tiểu Bạch?" 3000 năm trước, Thang Tiểu Bạch hoành thân xuất thế, vừa chính vừa tà, làm việc toàn bộ dựa vào yêu thích, đổ sát vô số cao thủ tà phái, thậm chí cả chính phái. Sau khi bị Thái Ân Môn vây giết, chết tại Táng Hồn Nhai. Thang Tiểu Bạch dù chết, nhưng mà tuyệt học của Thang Tiểu Bạch là hư không kiếm khí cực kỳ kinh người, vẫn thỉnh thoảng được cường giả vị diện hàng nguyên nhấc lên. Ngập Chu Thừa nhận ra hư không kiếm khí, người trẻ tuổi áo lam thanh âm lạnh lùng nói: "Không sai, chính là hư không kiếm khí." Ngàn vạn kiếm khí của hắn đâm tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Nhìn xem kiếm khí đâm đến, Lỗ Nhất Bình đưa tay điểm ra một chỉ. Người trẻ tuổi áo lam gặp Lỗ Nhất Bình bất cẩn như vậy, bộ dáng hở hững, cười lạnh: "Ngớ ngẩn, tiểu tử, hư không kiếm khí này của ta chính là song trọng công kích vật lý cùng linh hồn. Chính là cao thủ thiên thần cảnh sơ kỳ, thụ một kiếm của ta, linh hồn cũng sẽ bị thương. Về phần thiên thần cảnh giờ xuống, hẳn là phải chết không nghi ngờ." Nhưng đúng lúc này, đầu ngón tay Lộ Nhất Bình lại đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ. Khi cột sáng này oanh ra, lực lượng tuyệt cường không cường lên để thời không dừng lại một chút. Chỗ cột sáng đi qua, tất cả không gian đều vỡ nát. Không sai, vỡ nát, giống như mặt kính. Cột sáng xé rách ngàn vạn hư không kiếm khí, xé rách bầu trời đêm, đánh vào ngực người trẻ tuổi áo lam kia, liền theo từ ngực đối phương xuyên thấu qua. Cột sáng thế đi không ngừng, như là tinh hồn vẫn lạc, không ngừng oanh mở bầu trời đêm bình nguyên tà thần, cơ hồ toàn bộ cao thủ bình nguyên tà thần đều có thể được quang trụ dị thường lóa mắt này. Người trẻ tuổi áo lam cứng đờ giữa không trung, không dám tin tưởng nhìn xem lồng ngực của mình. Chỉ gặp ngực hắn đã hoàn toàn bị xuyên thấu, toàn bộ ngực đã biến thành một lỗ thủng lớn. Nhưng hắn mặc hư vô chi y của Thang Tiểu Bạch, không chỉ có thể che giấu tu vi mà lại còn có phòng ngự vô địch. Thế mà lục phủ ngũ tạng của hắn, bao quát cả trái tim, đan điền, đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phần ngực đều đã bị một kích vừa rồi oanh thành hư vô. Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương lạnh nhạt nói: lấy thực lực của ngươi, mặc vào hư vô chi y, chính là cao thủ thiên thần sơ kỳ cũng khó có thể giết được. Thế nhưng đáng tiếc, ta không phải thiên thần sơ kỳ. Người trẻ tuổi áo lam từ trên không sân nhỏ rơi xuống. Lực lượng một kích vừa rồi của Lỗ Nhất Bình đã phá hủy lấy đi sinh cơ toàn thân của hắn, để hắn mắt dần dần tan rã. Một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, vậy là chân thần hậu kỳ đỉnh phong tu luyện ra hơn 8.000 đạo pháp tắc thiên thần, cứ như vậy chết đi. Lĩnh ngộ 10.000 đạo pháp tắc thiên thần, liền đem đó dung hợp nên có thể đột phá thiên thần cảnh. Người trẻ tuổi áo lam này đã cực kỳ tiếp cận thiên thần cảnh. Trên mặt hắn đều là vẻ khó thể tin được. Hắn đã được công pháp tuyệt học của Thang Tiểu Bạch lưu lại, lại càng đạt được Địa Tạng Kinh, một trong tứ đại Phật Kinh. Lần này xuất thế, vốn là cho rằng sẽ giống như Thang Tiểu Bạch kinh diễm một thời đại. Nhưng mà hiện tại lại chết trong cái sân nhỏ rách nát này. Hắn thậm chí ngay cả tuyệt học Địa Tạng Kinh còn chưa kịp thi triển. Hết tập 10. Ở tập 10 này thì chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình rời khỏi Thiên Đô Thành và đi tới Bình Nguyên Tà Thần. Và ở đây mục đích của Lỗ Nhất Bình đi tới Bình Nguyên Tà Thần là đi đến Lạc Gia để gặp Lạc Ninh, kiếm thần Lạc Ninh. Và mục đích đi gặp Lạc Ninh là muốn điều tra xem là vì sao Dương Đông năm đó lại nghe theo tín phủ của Lạc Ninh đi vào chiến trường chư thần và đã bị chết ở trong đó. Thì tại đây thì hắn cũng phát hiện ra rằng Tà Thần Cường Lương năm đó là một trong những tiểu bối của hắn mà hắn rất là yêu quý đã bị giết chết ở trên Bình Nguyên Tà Thần này. Và cái và Tà Thần Cường Lương này cũng đã tu luyện được thành công được một cái bất tử chi tâm. Và cái trái tim này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã phát hiện ra cái bất tử chi tâm có tên gọi là Tuyên Cổ Ma Tâm kia bị phong ấn trong một dị không gian ở dưới cái lòng đất sâu trong cái Bình Nguyên Tà Thần này. Và Lỗ Nhất Bình đã giải thoát cái bất tử chi tâm Tuyên Cổ Ma Tâm này bị phong ấn ở đây và đã tái tạo lại nhục thân cho Tà Thần Cường Lương. Và từ đó mà biết được rằng là Cường Lương ngày xưa bị một người mang mặt nạ đầu quỷ giết chết, và chính người này cũng đã phong ấn trái tim của Tà Thần Cường Lương Tuyên Cổ Ma Tâm kia tại cái dị không gian này. Và Lỗ Nhất Bình cũng đã nhận ra rằng cái điều này trùng hợp với cái người mà bán đấu giá cái vạn thần lệnh ở tại Thiên Hội Thiên Cơ cái ngày đó. Và nghi ngờ của Lỗ Nhất Bình là nghi ngờ chính cái người mang mặt nạ đầu quỷ này năm xưa cũng đã giết chết vạn thần chi chủ. Vậy chúng ta để đón chờ ở những tập tiếp theo rằng Lỗ Nhất Bình liệu có thể điều tra ra được cái người mà đã hạ sát cả Tà Thần Cường Lương và vạn thần chi chủ năm đó là như thế nào. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Xin lỗi các bạn thì dạo này mình đọc hơi căng nên cái giọng mình hơi bị khàn, có lẽ các bạn nghe cũng thấy được đúng không? Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you and bye bye.